Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, danh sách, tại Phượng Vũ Thánh Địa, Hàn Băng Thánh Địa cao điệu tuyên bố liên minh về sau. Các loại tin tức ngầm lại không ngừng truyền ra, toàn bộ Thương Lan Đại Lục tựa hồ cuồn cuộn sóng ngầm. Tam đại trong Thánh Địa Vũ Tu nhóm, nhao nhao xắn tay áo lên. Chuẩn bị vì nhà mình thánh địa kiến công lập nghiệp. Nhưng tiếc là tin tức ngầm dù sao cũng là tin tức ngầm. Phượng Múa, Hàn Băng hai đại thánh địa kết minh về sau liền cũng không còn sau này tin tức. Tu La thánh địa bên kia cũng vô cùng bình tĩnh. Vốn là đang mong đợi tam đại thánh địa bảo phát đại chiến, người đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Tu La thánh địa, Hiên Viên Điện nội thất, Nghe Thường Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn xem Diệp Hiên, nói như vậy, người ta ở giữa việc hôn nhân cũng là diễn kịch cấp trung thiên vực nhìn. Lúc này, Nghe Thường Nhi từ lâu hiểu rõ, tự thân lên Phượng Vũ Thánh Địa, đưa nàng mang về Tu La Thánh Địa chân tướng. Thế thì chưa hẳn, cái gọi là giả như thật thì thật cũng là giả. Ta mang ngươi trở về đúng là vì diễn cấp những cái kia long đường mật thám xem. Nhưng người ta hôn sự lại không thể giả, Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. Nghe Thường Nhi nghe vậy, vốn là có chút thất lạc tâm tình, nhất thời chuyển biến tốt. Bất quá, ngươi bây giờ coi như không vui cũng không được, thế nhân đều biết ta Diệp Hiên xung quan giận dữ, chỉ sợ đã không ai tin tưởng ngươi ta ở giữa không có tư tình. Diệp Hiên nói xong, khóe miệng câu lên một tia cười nhạt. Nghe Thường Nhi trên mặt hiện lên hai đóa ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ta cũng không có nói không vui. Nàng lời nói này cực kỳ nhỏ giọng, yếu ớt mũi kêu, nếu không có lắng nghe, đoán chừng căn bản cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nhưng Diệp Hiên thế nhưng là sinh tử cảnh vương giả. Bởi vậy dù là Nghe Thường Nhi nói nhỏ đi nữa âm thanh, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Cười cười, Diệp Hiên liền đem đề tài giật ra. Hắn mặc dù không quan tâm quan hệ thông gia, nhưng không nặng bao nhiêu xem. Chỉ bất quá Nghe Thường Nhi dù sao cũng coi là hắn số lượng không nhiều chi kỷ hảo hữu. Chợt nhất chuyển biến thân phân, hắn cũng có chút không thích ứng. Cũng may U Giao Thánh Chủ ngày đó cùng Diệp Vô Đạo sau khi thương lượng, cũng không để cho Diệp Hiên cùng Nghe Thường Nhi lập tức thành hôn, mà là trước tiên đem danh phận mua hạ xuống, chờ Diệp Hiên ngày sau theo Trung Thiên Vực sau khi trở về, lại chính thức thành hôn. Hai người nói chuyện phiếm một lát sau, Diệp Hiên đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, hỏi. Vốn là tất cả đại lục chỉ có phong hào thánh tử mới có thể tiến nhập Trung Thiên Vực. Nhưng cái này lần bất thình lình làm lớn ra danh ngạch. Phượng Vũ Thánh Địa có thể đem ngươi báo đi vào danh sách. Lấy Nghe Thường Nhi thánh nữ thân phận, như loại này sự tình, căn bản là ván đã đóng thuyền chuyện. Nhưng U Giao Thánh Chủ hành sự thoáng một phát tùy tính, làm cho không người nào có thể đoán trước. Bởi vậy Diệp Hiên mới có câu hỏi này. Thánh chủ đã cầm ta báo đi vào danh sách. Nghe Thường Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hiên một chút, tựa hồ kỳ quái hắn là thế nào biết rõ tin tức này. Bất quá nàng nghĩ lại, Diệp Hiên cũng đã là thánh chủ, chỉ sợ loại tin tức này biết đến so với nàng còn sớm. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, cảm thấy tính toán. Lần này Trung Thiên Vực bất thình lình mở rộng hậu tuyển thiên tài danh sách, đối với Thương Lan Đại Lục mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, có thể thêm một cái thiên tài tiến vào Trung Thiên Vực. Ý vị này về sau Thương Lan Đại Lục sẽ thêm một tên cường giả đi ra. Phải biết tại Diệp Hiên không có quật khởi trước, toàn bộ Thương Lan Đại Lục sinh tử cảnh vương giả chỉ có thưa thớt 4-5 cái. Đại đa số người cả đời dừng bước tại ích cung cảnh. Với lại Thương Lan Đại Lục trên rất nhiều ích cung cảnh cường giả, cơ hồ đều có một cái mau bệnh, cái kia chính là cảnh giới bất ổn. cho dù là ích cung đỉnh phong vũ tu, so với những cái kia tiến vào trung thiên vực bổ túc về sau, đột phá đến ích cung sơ kỳ vũ tu, còn kém hơn rất nhiều. Có thể nói, một cái kinh lịch trải qua trung thiên vực học bổ túc ích cung sơ kỳ cường giả, ít nhất có thể chống đỡ 10 cái chưa từng đi trung thiên vực học bổ túc ích cung đỉnh phong cường giả, giống Diệp Vô Đạo, Đỗ Vô Trần, Thích Không, Thích Kiến bọn người, lúc trước không khỏi là đã trải qua trung thiên vực bổ túc. Đây cũng là bọn hắn vì sao vừa có âm dương lưỡng cực đan, lập tức liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn cơ cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không phải thông thường ích cung đỉnh phong vũ tu có khả năng so sánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.